quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi sờ mũi một cái, đi về phía ngôi nhà đá lớn nhất. Mặc dù Kim Phi đã nói nhiều lần rằng ăn cơm không cần đợi y, nhưng lần nào Trương Lương cũng nhất quyết chờ đợi. Trương Lương cứ nhất quyết nên Khánh Mộ Lam có muốn ăn trước cũng không làm gì được. Ngôi nhà đá lớn nhất này là do bọn thổ phỉ xây dựng, ngoài cửa còn dựng một tấm bia đá, trên tấm bia có khắc ba chữ to. Tụ nghĩa sảnh, chữ, nghĩa, kia Kim Phi nhìn thế nào cũng thấy khó hiểu, sau khi nhìn kỹ hơn y mới phát hiện rằng hóa ra chữ. Nghĩa, kia là chữ phồn thể trước đây nên có nhiều nét hơn, có lẽ lúc đầu những tên thổ phỉ đã khắc sai chữ này sau đó lại đè vết mực lên nên trông hơi khó hiểu. Nhìn tấm bia đá này, Kim Phi không khỏi nghĩ đến bọn thổ phỉ ngu ngốc trong đại thoại Tây Du của Tinh gia, làm y không nhịn được mà bật cười một mình. Tiên sinh, ngài cười gì vậy? Khánh Mộ Lam tò mò hỏi. Không có gì, đi ăn cơm đi. Kim Phi xua tay đi theo vào. Nhà đá, ngôi nhà đá này là căn phòng lớn nhất trong những căn xung quanh. Giờ đây không chỉ là phòng ăn của các tướng lĩnh cấp cao mà còn là phòng chỉ huy tác chiến tạm thời. Phía đông ngôi nhà có một cái bàn ăn. Phía tây là bàn cát chiến sự và bản đồ cũng đã được treo trên tường ở nơi có ánh sáng tốt nhất. Trương Lương, Hầu Tử, Đại Tráng, Trần Phượng Chí và các tướng lĩnh khác đã đợi sẵn ở bàn ăn. Khi nhìn thấy Kim Phi đi vào, họ đều đồng loạt đứng lên. E là mọi người phải ở đây một thời gian dài nên đừng khách sáo, cứ tùy ý đi. Kim Phi xua tay, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Đồ ăn trên bàn rất đơn giản, một tô canh thịt, một rổ bánh bao hấp. Hai đĩa dưa muối chỉ vậy thôi. Tả Phi Phi múc cho Kim Phi một chén canh thịt, rồi lại đưa cho y một cái bánh bao. Nhìn thấy Kim Phi động đũa, những người khác cũng cầm đũa lên, bầu không khí đã trở nên sôi nổi. Nhất là Trần Phượng Chí và Đại Tráng, tiếng ăn uống canh của người này còn lớn hơn người kia. Kim Phi bẻ một miếng bánh bao để vào bát cơm, sau đó quay đầu nhìn Trương Lương. Lương ca, Hầu Tử có nói báo cáo chiến sự với huynh không? Có nói. Trương Lương đặt đũa xuống, báo cáo chiến sự đã viết xong lâu rồi, vừa rồi Hầu Tử nói với ta xong đã cho. Người đưa về, vậy được, Kim Phi gật đầu, ngoài ra, thông báo cho đội hậu cần đưa thêm than tới đây. Ước chừng chúng ta phải ở lại đây một thời gian, không thể để các huynh đệ lạnh tới hư người, Kim Phi dự định biến kênh Hoàng Đồng thành trụ sở, dựa vào nơi này để tiến hành chiến sự lâu dài với người đảng hạng. Dù mỏ ấm hơn lều nhưng trời vẫn rất lạnh. Cách giữ ấm tốt nhất lúc này chính là đốt bếp lò để sưởi ấm. Biên giới phía Tây Bắc tuy hoang vắng nhưng tài nguyên than lại đồi rào, sau khi nhân viên hộ tống chiếm đóng Hy Châu. Kim Phi lập tức bố trí người đến đây tìm mỏ than và đã tìm được một mỏ ở vùng núi hoang cách kênh Hoàng Đồng hơn 100 dặm. Tuy chỉ là một mỏ nhỏ và quy mô tổng thể không lớn nhưng ưu điểm là mỏ nông, dễ khai thác. Rất nhiều thổ phỉ xung quanh bị nhân viên hộ tống bắt làm tù binh và mấy tên cường hào có tội bị tìm ra trong lần đánh cường hào chia ruộng đất nhưng không đến mức phải chết đều bị đưa đến mỏ than nhỏ kia để đào than đá. Hiện giờ đã có một số lượng dự trữ. Đội hậu cần hiện đã có xe đạp nên việc di chuyển cũng dễ dàng hơn. Cách Trương